Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi càng nghĩ càng cao hứng, liền vung tay hạ bốn đạo thánh chỉ, thứ nhất là phong tiền bác dụ làm tĩnh hải bá, Lưu Văn Sơn người từng diệt giặc Hoa làm bình hải bá. Thứ hai, ban thưởng cho tướng sĩ đi theo quân đội, hoàng kim 1.000 lượng, bạc trắng 1.000.000 lượng, để tiền bác dụ tự mình phân phối. Thứ ba, hoàng kim và bạc trắng tịch thu được sẽ nhập vào quốc khố, còn những vật phẩm dư thừa khác đều chuyển vào nội phủ. Thứ tư, miễn thuế ruộng trong năm nay, đồng thời cổ vũ khai hoang, quy định đất hoang được khai khẩn thì trong vòng 10 năm sẽ được miễn thuế ruộng. Vừa nghe Ninh Võ Đế muốn miễn thuế ruộng, các triều thần đều kinh hãi. Phải biết, tài chính Đại Dương triều mỗi năm có tới 70 là từ thuế ruộng, nếu miễn thuế ruộng, lợi ích sau lưng bọn họ chắc chắn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Lập tức có người bước ra phản đối. Vạn tuế, việc này trăm triệu lần không thể. Triều đình mỗi năm chỉ riêng ba khoản chi là lương bổng cho quan lại, lương thực cho quân đội, công trình trị thủy đã tiêu tốn đến 5 triệu lượng bạc. Đại Dương triều nuôi trăm vạn binh sĩ, nhưng quân lương mỗi năm lại chưa đến 2 triệu lượng bạc, bởi vì thực hành chế độ quân đồn điền, tức là phân đất cho quân đội để họ tự canh tác. Đa phần binh lính đóng ở biên cảnh có thể tự nuôi sống bản thân. Chỉ có thủy quân và một bộ phận binh lính giữ thành mới cần hộ bộ phát quân lương. Nếu gặp dịp lễ hoặc thiên tai, một năm ít nhất phải tiêu tốn hơn 1.000.000 lượng bạc. Trong khi tổng thu thuế cả nước mỗi năm chỉ khoảng 800.000 lượng. Giờ đã là thu không đủ chi, nếu lại miễn thuế ruộng, e rằng quốc khố sẽ trông rỗng. Xin vạn tuế hãy suy xét 3 lần. Thần đợi xin vạn tuế tam tư. Ái Khanh còn chưa nói xong, Mạnh Tắc Chi lạnh nhạt cười, người vừa nhắc, trẫm lại nhớ ra một việc, chỉ vì Mông Nguyên Bảo ngược vô đảo, khiến thương nghiệp dân gian bị phá hoại nghiêm trọng. Cho nên lúc Thái Tổ Hoàng đế lập quốc, để khôi phục thương nghiệp, từng ra lệnh hộ bộ miễn toàn bộ thuế cho các vật dụng cưới hỏi, tang lễ, xe ngựa, vải vóc linh tinh của dân chúng. Đồng thời, định rõ thương thuế chỉ thu theo tỷ lệ 30:1. Phải biết, đến đời Quảng Đức Đế dù có giảm miễn thuế ruộng, cũng chỉ thấp nhất đến tỷ lệ 25:1. Trong khi nông dân nghèo đói không đủ ăn, thương nhân lại cấu kết với quan lại địa phương, giàu có đến mức mỡ chảy đầy người. Điểm này Mạnh Tắc Chi rất rõ, nếu không, thì số tiền thu nhập thêm hàng tháng hơn 20.000.000 lượng từ việc buôn bán diêm tiêu, xà phòng thơm ở đâu ra. Hiện giờ đã hơn 30 năm trôi qua, thương nghiệp cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn. Nay nên một lần nữa thu thuế thương nhân. Từ nay, thương thuế đổi thành 10:1. 10:1, vậy mỗi năm sẽ phải nộp bao nhiêu tiền? Các văn võ bá quan đều xúc động. Trăm triệu không thể, không chỉ là vì tổ huấn không thể trái, mà nếu tùy tiện tăng thuế thương nhân, sẽ là cùng dân tranh lợi. Truyền ra ngoài, e rằng khiến thiên hạ lòng người bất ổn. Cùng dân tranh lợi, giọng Mạnh Tắc Chi trầm xuống. Hay là cùng quan tranh lợi? Chúng thần tức thì câm nín, sự thật thế nào, các ngươi đều hiểu rõ trong lòng. Mạnh Tắc Chi tiếp, cho nên chấm không phải đang thương lượng với các ngươi, mà đang tuyên bố quyết định. Vạn tuế, không chỉ vậy, từ nay về sau, thuế đầu người sẽ tính theo danh nghĩa ruộng đất mà nhiều ít giao nộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai có nhiều thì nộp nhiều, ít thì nộp ít, không có thì không nộp. Quan lại thân thích cũng phải nộp lương thực. Số bạc thu được sẽ nhập công quỹ. Triều đình thu thuế dân chủ yếu từ hai khoản, thuế ruộng và thuế đầu người. Người trước tính theo tài sản, người sau theo đầu người mà thu. Từ thời Quảng Đức, định mỗi đinh nam thuế 30 văn và 10 cân lương. Ngoài ra, các quan viên về hưu hoặc người đỗ đạt được miễn phục vụ binh dịch và lao dịch, thậm chí tài sản đứng tên họ cũng không cần nộp thuế. Giờ, quan thân nhất thể nạp lương. Tức là bắt họ cũng phải nộp thuế, nếu không muốn phục dịch thì có thể nộp bạc thay. Lệnh này của Mạnh Tắc Chi không nghi ngờ gì là đòn chí mạng vào lợi ích tầng lớp quan lại và địa chủ. Vạn tuế, Mạnh Tắc Chi trực tiếp cắt ngang, chấm cũng biết các khanh vì nước tận tâm khổ cực, cho nên, chấm quyết định, từ hôm nay, văn võ quan viên mỗi năm sẽ được tăng thêm ân bổng gấp 10 lần lương chính. Ngoài ra, quan văn tăng thêm 8 lần phí công vụ, quan võ tăng thêm 5 lần. Lấy chính nhất phẩm quan làm ví dụ, mỗi năm chỉ được nhận 180 lượng bạc, 180 thạch lộc Mỹ. Mức sống ở kinh thành cao, số tiền đó nuôi cả nhà quả thực khó khăn. Nghe đến đây, văn võ bá quan đều sững sờ. Trước là đánh gậy, sau cho kẹo, chính là tiền lễ hậu binh. Bất quá, trẫm nói trước, từ hôm nay, những thứ như hối lộ bằng gương đồng, than, hay quà tặng lặt vặt đều cấm tuyệt. Nếu bị trẫm phát hiện nhận hối lộ hay tham ô từ 1.000 lượng trở lên thì cách chức, lưu đày 1.000 dặm. 5.000 lượng trở lên thì xử trảm, 1.000.000 lượng trở lên thì tru di tam tộc, ai trốn thuế lậu thuế, xử giáng chức, tước đoạt tước vị. Nghiêm hình luật pháp như vậy, văn võ bá quan mặt mày trắng bệch, Mạnh Tắc Chi liếc họ, giọng đầy hàm ý, nếu không thẹn với lương tâm, thì sao phải sợ. Chúng thần ngượng ngùng, không dám nói thêm. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ số bạc thu được từ việc buôn bán hải ngoại, 7% nhập quốc khố, 3% nhập nội phủ. Chú ý, ở đây chỉ nói, bạc, không bao gồm những bảo vật quý hiếm, nghiêm cấm tư nhân mậu dịch hải ngoại, ai vi phạm, vịch biên tài sản sung công, lưu đày. Việc triều cống của các phiên quốc vẫn theo chế độ khám hợp mậu dịch. Sau khi Thái Tổ lập quốc, vẫn tiếp tục lệ cũ, chỉ cho phép các nước phiên thuộc giao dịch có thời hạn, địa điểm, số lượng quy định. Thuyền buôn của phiên quốc đem theo cống phẩm và hàng hóa đến, triều đình nhận cống phẩm xong thì dùng hình thức quốc ban, mua hàng hóa cần thiết của họ. Chu kỳ triều cống là 3 đến 5 năm, và cần có giấy chứng nhận hợp lệ do triều đình cấp. Làm như vậy vì hai lý do. Một là Mạnh Tắc Chi đích thân ra sức khai thác, hiện đã thu hồi vốn, không muốn người khác mồi không hái quả. Hai là để tránh thương nhân dồn dập ra biển, sản lượng hàng hóa trong nước có hạn, nếu sản xuất tràn lan sẽ hút nhân lực từ nông thôn. Khi dân đều kéo vào xưởng làm thuê, ruộng đất bị bỏ hoang, hậu quả khó lường. Cho nên chuyện này phải tuần tự tiến hành, ít nhất trong 15 năm tới, Mạnh Tắc Chi không có ý định mở cửa mậu dịch biển. Về việc thuế muối, thuế than, cứ để nội các căn cứ tình hình thực tế mà lập tấu trình lên chấm. Mạnh Tắc Chi chỉ cần ra chủ ý, việc cụ thể đã có người lo. Tuân chỉ, Lư Tăng Tường lập tức lĩnh mệnh, đợi chiều tan, Mạnh Tắc Chi giữ tiền bác dụ lại cùng dùng cơm trưa. Đúng rồi, chuyến ra biển lần này có thuận lợi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tắc Chi hỏi, tiền bác dụ lập tức buông bát trà, đứng dậy đáp. Hồi bẩm vạn tuế, cũng coi như thuận lợi, chúng thần đông người mạnh thế, hải tặc không dám bén mảng. Chỉ là khi đi ngang đảo Java, gặp quân chiếm đóng của nước Majapahi hiểu lầm là viện quân của địch, liền đánh chúng ta. Kết quả khiến 13 người hy sinh, sau đó thủ lĩnh quân chiếm đóng lo sợ bị trả thù, phái sứ thần mang 1.000.000 lượng hoàng kim sang tạ tội. Thần nghĩ lần này ra biển chủ yếu để buôn bán, không nên kết thù với các nước Tây Dương. Thêm vào đối phương thương vong cũng nặng, nên tự chủ trương xin miễn bồi thường. Ngoài ra, còn có hơn 30 binh sĩ và thủy thủ chết bệnh dọc đường, thêm vào tổn thất 2 chiến thuyền và 1 bảo thuyền vì bão tố. Không tổn thất lớn là tốt, Mạnh Tắc Chi gật đầu. Những tướng sĩ và thủy thủ hy sinh đều là người có công, cần phải hậu đãi thân nhân họ. Vạn tuế yên tâm, thần đã có sắp xếp. Tiền bác dụ trả lời, vậy thì tốt. Cữu cữu rời kinh thành đã lâu, không ngại ở nhà nghỉ vài ngày, bầu bạn cùng ông ngoại và mợ, trước khi ra biển không cần vội. Mạnh Tắc Chi đích thân tiễn hắn ra tận cửa điện, tạ ơn long ân vạn tuế. Tiền bác dụ vui mừng không tả xiết, lời của Ninh Võ Đế tuy không nói thẳng, nhưng rõ ràng là đã có ý giao phó chuyện hải mậu cho hắn đảm nhiệm. Quả nhiên, sau 7 tháng này chẳng cần cất lời nhiều, hắn thuận lợi thăng chức, trở thành tâm phúc của Ninh Võ Đế. Không chỉ vậy còn được phong tước Tĩnh Hải Bá. Huống hồ hắn hiện giờ còn mang danh hiệu thế tử của Trịnh Quốc Công. Chỉ cần không phạm sai lầm lớn, tương lai kế thừa tước vị Trịnh Quốc Công là điều chắc chắn. Cứ như vậy trôi qua 6 năm. 6 năm qua, văn võ bá quan không ai dám nhắc lại chuyện tuyển tú. Mạnh Tắc Chi cũng biết điều mà không lấy Lục Ly ra để chọc giận bọn họ. Cùng với việc mở rộng trồng trọt các loại cây nông nghiệp có sản lượng cao như ngô, khoai lang đỏ V, cộng thêm việc tích cực khai hoang, sản lượng lương thực trung bình toàn quốc cuối cùng đã vượt qua ngưỡng lớn 400 cân mỗi mẫu, tổng diện tích đất canh tác cũng đạt đến 9 triệu hecta. Khởi tấu vạn tuế, thủ phụ nội các Lư Tăng Tường bước ra dâng tấu. Đến tháng chạp năm Ninh Võ thứ 7, qua điều tra thống kê, hộ khẩu toàn quốc đạt 8,68 triệu hộ, dân số 51,52 triệu người. Sản lượng hàng năm, vải vóc 3,36 triệu tấm. Bông 900.000 cân, trà 3,42 triệu cân, muối 2,197 triệu thạch. Thuế nhân khẩu thu được 960.000 lượng bạc, lương thực 1,91 triệu thạch. Thuế thương nghiệp 6,42 triệu lượng, hải mậu thu về 14,68 triệu lượng. Cộng lại thu được 23,92 triệu lượng bạc. Còn chi tiêu trong năm, gồm lương quan viên, quân lương, chi phí thủy lợi tổng cộng 8,31 triệu lượng. Tu sửa trường thi, chi tiêu cung đình cùng 23 hạng mục khác hết 3,61 triệu lượng. Hiện quốc khố tồn trữ, bạc 77,92 triệu lượng, vàng 1,42 triệu lượng, lương thực 6,41 triệu thạch, vải vóc 430.000 tấm. Sau khi đọc xong, Lư Tăng Tường cuối cùng nói, chúc mừng vạn tuế, từ khi đăng cơ đến nay chưa đầy 8 năm, đã đạt đến cảnh trong nước an bình, trên dưới hòa thuận. Quần thần lập tức đồng thanh hô, chúc mừng vạn tuế, thiên hạ thái bình, thịnh thế đã đến. Lời này còn hơi sớm, Mạnh Tắc Chi không lấy đó làm thỏa mãn, hắn nói. Hiện giờ quốc khố dư giả, sang năm miễn luôn thuế thân, cùng với thuế ruộng cùng miễn. Đúng vậy, quần thần phản ứng bình thản, không giống 6 năm trước còn xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng thôi, chẳng qua hơn 100 vạn lượng bạc, mà hiện tại quốc khố chẳng thiếu tiền. Về phần vải vóc, giữ lại 3 vạn tấm, số còn lại giao cho Hải Mậu Bộ xử lý. Hải Mậu Bộ là nha môn mới thành lập cách đây 5 năm, như tên mà hiểu, phụ trách toàn bộ việc buôn bán đường biển. Đúng rồi, hôm kia Hỏa Khí Cục vừa nghiên cứu ra một món mới gọi là xi măng, chế tạo đơn giản, sản lượng lớn, dùng để xây cầu, lát đường, dựng phòng rất chắc chắn như đá tảng. Nếu quốc khố dư giả, trẫm muốn dùng xi măng này để trải lại toàn bộ quan đạo trong nước. Muốn giàu, trước phải làm đường, đây là đạo lý thực tế. Vừa nói, hắn vừa vỗ tay, lập tức có 4 thị vệ khiêng một tấm xi măng thật dày vào đại điện. Chúng thần vây quanh tấm xi măng, vừa sờ vừa dẫm thử, xác nhận dù có đập mạnh thế nào, tấm xi măng vẫn y nguyên không hề hấn, sắc mặt ai nấy đều hiện lên vẻ kinh ngạc mừng rỡ. Nhưng sau phút ngạc nhiên ấy, sắc mặt mọi người lại dần trở nên nghiêm túc. Trải lại toàn bộ quan đảo trong nước, công trình đó đâu phải nhỏ nhặt, Hà Thanh Vân dè dặt hỏi, ý vạn tuế là dùng dân phu đi làm, hay là... Chuyện đó không cần, bách tính đã chịu đủ khổ cực rồi. Hiện giờ quốc khố dư giả, giá thành xi măng cũng không cao, mà việc làm đường chẳng thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Chậm nghĩ, ngoài cải thiện giao thông, đây cũng là cách để nông hộ lúc nông nhàn có việc kiếm thêm tiền. Cho nên việc làm đường lần này, cứ dựa vào thuê mướn nhân công là ổn. Tiền công cụ thể, cứ tính toán sau. Mạnh Tắc Chi nói, hắn còn có ý định, mấy năm tới sẽ bãi bỏ luôn cả chế độ lao dịch. Như vậy, cũng xem như một loại tích đức vì dân. Lư Tăng Tường rất tán thành việc này, vì một công đôi việc. Vậy chuyện này quyết vậy đi, Mạnh Tắc Chi gật đầu. Việc này giao cho Hộ Bộ, Công Bộ và Hỏa Khí Cục cùng phối hợp xử lý. Thần tuân chỉ, cuối cùng, Mạnh Tắc Chi nghiêm mặt dặn. Nhưng trẫm cũng phải nhắc nhở các khanh một câu, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Cái nên lấy thì lấy, cái không nên lấy, đừng có tham. Nghe lời này, ai nấy nhớ lại thảm cảnh đầu đường mấy năm trước. Lập tức đồng loạt sắc mặt nghiêm túc. Thần ghi nhớ, cứ thế là 8 năm nữa trôi qua. Quan đảo khắp nơi đã tu sửa xong, pháo đài Duyên Hải cũng đã hoàn thành, các trường thi cũng đã được tu bổ lại toàn diện, ngay cả lăng tẩm của Mạnh Tắc Chi cũng đã hoàn công. Mạnh Tắc Chi suy nghĩ hồi lâu, nói, như vậy thì tu sửa luôn cả Tử Cấm Thành đi. Từ khi Thái Tổ Hoàng đế định đô ở đây đến nay, chốn này chưa từng được trùng tu đàng hoàng, nhiều nơi đã hư hỏng lắm rồi. Nghe đến đây, quần thần ai nấy đỏ mặt, vừa cảm thấy tự thẹn với hoàng đế, vừa thầm cảm khái. Ninh Võ Đế ngoài việc có hơi phóng túng, thực ra cũng là một minh quân, ít nhất người ta biết lo cho bách tính, biết chăm lo cơ sở. Không đúng, nói chính xác hơn, là họ được hoàng đế nuôi sống. Rốt cuộc, hiện tại nguồn thu lớn nhất của quốc khố chính là Hải Mậu, mà Hải Mậu lại là một tay Ninh Võ Đế gây dựng nên. Nghĩ tới đây, trong lòng văn võ bá quan chợt trào dâng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ đồng loạt nói, đúng vậy, nên làm, nên làm. Sau đó, đến năm Ninh Võ thứ 26 vạn quốc triều kiến. Cách chương.